Rể quý trời cho, chương 1027. Góc truyện audio.com. Chép 1027. Phong ấn điều khiển linh hồn trực tiếp đập vào trong cơ thể Vân Tử Họa. Thật nhanh, Vân Tử Họa hừ lạnh một tiếng. Không biết Lâm Bắc Dương sử dụng phương thức công kích tinh thần. Nghĩ đó chỉ là một loại công kích sức mạnh thay thế. Liền dùng sức mạnh trong cơ thể chống lại. Nhưng điều mà hắn không ngờ là phong ấn điều khiển linh hồn xuyên qua đòn tấn công của hắn trực tiếp đập vào đỉnh đầu hắn. Sự thay đổi này khiến Vân Tử Họa không kịp chuẩn bị. Vừa muốn thực hiện một vài động tác bảo vệ, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng. Cả người lập tức đứng ở nơi đó bất động. Màn sáng được hắn thả về phía Lâm Bắc Dương cũng dừng lại. Lâm Bắc Dương nắm lấy cơ hội này. Nhanh chóng lao tới Vân Tử Họa, trực tiếp chém vào Vân Tử Họa. Phong cách sấm sét, một đạo kiếm quang cực lớn xuất hiện, lập tức bao phủ Vân Tử Họa, uy lực chấn động thiên hạ. Chấm, Vân Tử Họa tỉnh lại đúng lúc sấm sét đánh tới. Sau khi thả ra kỹ năng trẻ hóa trăm năm, thực lực của hắn vô cùng gần thần cảnh, cho dù chưa thức tỉnh linh hồn, tác dụng của chiêu hồn công kích trên anh ta cũng không thể kéo dài quá lâu. Nhìn thấy thủ đoạn do Lâm Bắc Dương tung ra, sắc mặt Vân Tử Họa cũng đột một thay đổi. Sau đó hắn vội vàng chạy sang một bên trốn. Nhưng bởi vì khoảng cách vừa rồi quá gần, cho dù phản ứng không kịp, phần lớn uy năng sấm sét trên Vân Tử Họa đều bị chém đứt. Bóng dáng của hắn nhanh chóng lui về phía sau. Sau khi dừng lại, trực tiếp từ trong miệng nôn ra một lượng lớn máu. Xem ra đã bị thương nặng rồi. Lâm Bắc Dương nhìn thấy Vân Tử Họa còn chưa chết dưới đòn của chính mình. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngẫu nhiên lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, Vân Tử Họa khóe miệng tràn đầy tơ máu. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Bắc Dương. Hắn hỏi, thứ ngươi vừa mới bày ra, là phương thức công kích tinh thần sao? Chấm, mặc dù hắn không thức tỉnh linh hồn. Nhưng không có nghĩa là hắn không biết đến sự tồn tại của phương thức công kích linh hồn. Lâm Bắc Dương gật đầu nói. Được, nếu ta đoán không lầm, lẽ ra ngươi đã không nên thức tỉnh linh hồn, hoặc là ngay cả tinh thần lực của ngươi cũng vô dụng. Ở trạng thái này, ngươi không thể đánh bại ta. Ta khuyên ngươi đầu hàng. Hotrawen.com, Vân Tử Họa hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi nói đúng. Ta không có đánh thức linh hồn, nhưng này không có nghĩa là ta không có biện pháp chống lại sự công kích của linh hồn. Nếu muốn ta đầu hàng, ngươi vẫn là a dịu dàng chút. Nói xong, Vân Tử Họa bắt đầu bày ra một bộ phong ấn phức tạp. Lâm Bắc Dương nhíu mày, không ngờ Vân Tử Họa này còn có phương tiện chống lại công kích của linh hồn. Tuy nhiên, hắn cũng không quá lo lắng. Trong đòn đó, Vân Tử Họa đã bị thương rất nặng, Lâm Bắc Dương dùng bí pháp muốn giải quyết hắn, nhưng thật là nhanh, Vân Tử Họa để lại phong ấn tại chỗ một lúc lâu. Sau đó trợn mắt ngoác mồm, đối với Lâm Bắc Dương quát, nhóc con, thử thủ đoạn của ta. Lâm Bắc Dương lập tức cảnh giác, không biết Vân Tử Họa này sẽ dùng thủ đoạn gì, nhưng đòn tấn công tưởng tượng đã không xuất hiện. Sau khi Vân Tử Họa hét lên với Lâm Bắc Dương, hắn quay đầu bỏ chạy, thân thể hóa thành một luồng, trực tiếp chạy trốn. Chuyện xưa nay vừa rồi là nói dối Lâm Bắc Dương. Lâm Bắc Dương cong môi không nói nên lời. Từ này có thể thấy rằng Vân Tử Họa không có biện pháp chống lại công kích của linh hồn. Sau khi biết Lâm Bắc Dương vẫn sẽ tấn công linh hồn, hắn đã từ bỏ phản kháng. Và chỉ còn lại trong đầu anh ý nghĩ chạy trốn. Lâm Bắc Dương không chút do dự. Trực tiếp đi theo. Hóa thành một người hóa thành. Trong nháy mắt đã biến mất trước mắt Từ Thần và Từ Thanh Thanh. Từ Thanh Thanh vẻ mặt khó hiểu nhìn Từ Thần. Hỏi, ông nội Tai Du, công kích tinh thần là cái gì? Từ Thần trên mặt lộ ra cảm xúc nói. Là phương thức trực tiếp công kích tinh thần của người ta. Thật sự không thể tưởng được tên nhóc này không chỉ có tài võ công, mà còn thức tỉnh linh hồn, coi như là bước vào thần cảnh vậy. Chỉ là quanh góc, Từ Thanh Thanh tỏ vẻ đã hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. gần 5 phút sau, trong mắt hai người lại xuất hiện một streamer. Trong nháy mắt Lâm Bắc Dương đã xuất hiện trước mặt Từ Thần và Từ Thanh Thanh. Trong tay hắn vẫn còn Vân Tử Họa đã bị đứt lìa. Chỉ còn lại một hơi thở. Tiền bối, tay chân của anh ấy đã bị tôi phế. Bây giờ anh ấy đã trở thành kẻ vô dụng. Tính mạng không có gì uy hiếp. Tính mạng của anh ấy giao cho tiền bối xử lý. Anh cũng có thể hiểu được nỗi bất bình của mình. Nói nhẹ, Từ Thần nhìn Lâm Bắc Dương đầy mặt hài lòng. Gật đầu với anh ta. Nói, được rồi, thật tuyệt. Không ngờ tiến độ của anh lại nhanh như vậy. Lần trước chúng ta gặp nhau, anh chẳng qua là một nửa biến hóa bước. Lần này gặp lại, thực lực của ngươi vượt xa ta. Chấm, nguồn hố chuyện họ Tuyên, com, Lâm Bắc Dương cười nói. Tiền bối khiêm tốn, hậu bối cũng chỉ là may mắn. Thực lực tiến bộ nhanh hơn. Khóe miệng Từ Thần giật giật. Nếu như tiến độ của Lâm Bắc Dương chỉ có thể diễn tả nhanh hơn một chút. Như vậy hắn vừa mới tại vị hơn trăm năm. Từ Thanh Thanh nhìn chằm chằm Lâm Bắc Dương hồi lâu. Sau đó nhẹ giọng nói. Lâm Bắc Dương, cảm ơn. Lâm Bắc Dương liếc hắn một cái. Cười nói, đây là ta nên làm. Vân Tử Họa vốn là người trong danh sách khen thưởng chúng thần điện. Là chúng thần điện, ta đương nhiên có trách nhiệm đối với chúng thần điện. Anh ấy sẽ thoát khỏi nó. Cái gì, người đã trở thành điện chủ của chúng thần điện? Từ Thần đột nhiên kêu lên, vẻ mặt kinh ngạc không nói nên lời. Từ Thanh Thanh cũng ánh mắt kinh ngạc, nghĩ đến hắn này luôn luôn không thể giải thích được chết không ngừng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã cho bọn họ quá mức khó tin. Lâm Bắc Dương lúng túng cười nói, cảm ơn sự tốt bụng của anh Di, anh ấy đã truyền chức vụ này cho em. Từ Thần hít sâu một hơi, lúc này anh thật sự không biết phải nói gì để diễn tả tâm trạng của mình. Từ Thanh Thanh ở bên cạnh cũng đang muốn nói gì đó. Nhưng do dự hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Người mà Lâm Bắc Dương không còn có thể miêu tả là trong truyền thuyết. Nếu thật sự không biết anh ta, hoặc anh ta sẽ giết Từ Thanh Thanh, anh ta sẽ không tin trên đời này có người như Lâm Bắc Dương. Từ Thần nhìn Lâm Bắc Dương cẩn thận một hồi, sau đó gật đầu, Lâm Bắc Dương nhìn Từ Thần có chút khó chịu nên hỏi. Tiền bối, anh nhìn chằm chằm em làm gì? Từ Thần mỉm cười, sau đó hỏi, nghe nói em đã kết hôn rồi đúng không? Ừ, Lâm Bắc Dương đáp, như đã nói, đại phu không cứng, muốn lấy thiếp sao? Thanh Thanh của chúng ta là một cô gái rất ngoan hiền. Nếu gả cho ngươi, nàng nhất định sẽ theo ngươi cả đời. Từ Thần nói, Lâm Bắc Dương trực tiếp ho khan vài tiếng nói. Tiền bối, trước đây em dùng một số phương pháp cũng không có tác dụng phụ nhỏ. Hiện tại sắp xảy ra tác dụng phụ, không thể tiếp tục ở lại chỗ này, cho nên mới rời đi. Nói xong, Lâm Bắc Dương nhanh chóng xoay người rời đi không thèm nhìn lại. Cách chương.